Chàng rể đại gia, chương 456, nơi thú vị, góc truyện audio.com, chấm, chương 456, nơi thú vị. Với lại, từ trước khi chị sinh ra, bố mẹ anh ta đã bắt đầu mơ tưởng đến chị rồi. Dáng vẻ chị Linh ương ngạnh, ôm lấy vai Giang Yến, cười ha ha nói, giống như đột nhiên, những vấn đề và phiền phức mà cô ấy nghi hoặc, toàn bộ đều biến mất. Được thôi, chẳng qua bây giờ không còn sớm. Em cần về nhà, chuẩn bị một chút. Chu Dương nói phải phối hợp tuyên truyền. Em không thể không chuẩn bị gì được. Giang Yên cười nói, nhìn tay chị Linh đang để chê y vai mình. Hơi bất lực, chị Linh này gì cũng tốt, nhưng lại thích lợi dụng sơ soạng cô. Nhưng hai người đều là phụ nữ, có gì để lợi dụng sờ soạng chứ? Giang Yến tự cảm thấy mình có cái gì thì chị Linh cũng có cái đó, thậm chí trong một số khía cạnh. Thử mà chị Linh có còn tốt hơn và lớn hơn của cô ấy. Những chủ đề này hơi riêng tư. Giang Yến chưa từng nói với những người khác. Cho dù là chị Linh, em đúng là không thể cứu được nữa. Không nghe cậu ấy nói Giáng sinh mới cần em sao? Bây giờ em mới bao nhiêu tuổi? Đừng ở nhà cả ngày. Phải đi ra ngoài nhiều. Mở mang kiến thức. Tối nay đi cùng chị đến một nơi. Chị dẫn em đi chơi nơi thú vị. Chị Linh siết chặt cánh tay, khiến Giang Yến càng dựa gần mình hơn. Rồi ghé sát tai Giang Yến, khế giọng nói, trong giọng nói đầy cảm dỗ. Nơi nào vậy? Chị Linh, chị không thể tự mình đi sao? Giang Yến hơi khó xử. Thực ra cô không có hứng thú với nơi thú vị và những điều thích thú của chị Linh nói. Nhưng không có cách nào. Chị Linh đã nói như vậy. Giang Yến tin rằng cho dù cô từ chối thế nào, cuối cùng, cô nhất định sẽ đi cùng với chị Linh. Chuyện này cho dù là ở trong nước hay nước ngoài đều đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Chị Linh vung vẫy nằm đầm nhỏ, chê y mặt vô cùng tức giận. Chồng có vẻ rất đáng yêu. Có điều, dáng vẻ này cũng chỉ có Giang Yến may mắn được thấy Mốt Lan. Giang Yến nhìn thấy động điều này của chị Linh, cũng đành chiêu, thành thất mà nói. Giang Yến có thể hiểu chuyện mà chị Linh gặp phải, nhưng lại không hề có sự đồng cảm gì. Mặc dù bố của cô, Giang Hành Nguyên từng có suy nghĩ kén rể cho cô, nhưng dẫu sao vẫn chưa thực hiện. Với lại, bản thân cô có thể hoàn toàn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời không cần cái gọi là liên hôn gì đó để nâng cao địa vị và thân phận của mình. Hơn nữa, cô cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, cho nên cũng chỉ hiểu rất ít về cái gọi là chỉ định hôn ước. Hừ hừ, Tiểu Yến Nhi, em đừng có nhìn chị bằng biểu cảm không tin tưởng này. Chị lần này đến Tinh Tương Tây là để chống đổi với gia đình. Cũng buồn cười, bây giờ đã là thời đại gì rồi, còn đùa bằng thủ đoạn cổ xưa như chỉ định hôn ước. Lẽ nào bọn họ thực sự cho rằng chị vẫn còn là con nít sao? Chị Linh gằn giọng nói. Rất rõ ràng là cô ấy vô cùng không hài lòng với sự sắp xếp và hành động đã từng làm của bố mẹ mình. Suy cho cùng, chị Linh cũng là một người rất yêu bản thân. Người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, làm sao có thể kết hôn với người mà mình chưa từng gặp? Thậm chí còn không bìa dối phương là ai. Chị Linh này chưa từng thuộc về bất kỳ ai. Lẽ nào chị thực sự dự định ở lại tỉnh Tương Tây cả đời sao? Em tin rằng người nhà chị chắc chắn có cách có thể tìm thấy chị. Giang Yến khẽ nói, cô không bày tỏ thái độ về quyết định của chị Linh. Chê y thực tế, cô cũng biết cho dù mình nói gì đi nữa, đều sẽ không thay đổi bất kỳ quyết định nào của chị Linh. Cho nên rất nhiều lúc, Giang Yến ở bên chị Linh, đóng vai một người im lặng lắng nghe. Dẫu sao chỉ cần một người nói nhiều là đủ rồi. Hừ, vậy đợi đến khi bọn họ tìm thấy chị lại nói tiếp. Được rồi, đừng nghĩ về những điều đó nữa. Đi thôi, bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút. Buổi tốt dẫn em đến nơi thú vị.